Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 951, Hắc Quan Bên Trong Thi Thể. Không phải Thủy Tổ, canh thứ hai, Lôi Đạo biến mất, rời đi Chúa Tể Minh. Đương nhiên, hiện tại Chúa Tể Minh đã biến thành phế tích, ra số ít mấy cái bị Lôi Đạo phân biệt qua Chúa Tể hoặc là Đại Chúa Tể mà bên ngoài Chúa Tể khác Minh thành viên, hết thảy đều vẫn lạc, dẫn đến toàn bộ Chúa Tể Minh cũng là triệt để tan thành mây khói. Nhìn trước mắt phế tích, còn lại mấy tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa rồi đều làm cái gì? Giống như là một kiện khó lường việc lớn a. Chúa Tể Minh, xem như chúng ta hủy diệt, hẳn là có công lao của chúng ta. Có thể là, cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chúa Tể Minh là hủy diệt, nhưng lại nhiều hơn một vị Lôi Chúa Tể. Mà lại vị này Lôi Chúa Tể, tựa hồ cùng chúng ta trước kia gặp phải người tu hành cũng không giống nhau. Lôi Chúa Tể là có lớn khát vọng người, hắn muốn thay đổi toàn bộ thế giới. Hắn là loại kia lý tưởng người. Nếu là lý tưởng người, vậy chúng ta liền trợ giúp hắn cải biến thế giới. Ngược lại, đây chỉ là một thế giới hư ảo thôi. Trước đó mê giới phát sinh hết thảy, chẳng lẽ các ngươi cũng còn không thấy rõ? Thấy rõ, sao có thể không có thấy rõ? Cái thế giới này liền là một thế giới hư ảo. Chúa Tể Minh Minh chủ vận dụng mê giới dị bảo, toàn bộ mê giới đều kém chút sụp đổ, triệt để bại lộ mê giới hư thực. Nguyên lai, chúng ta thật đều sinh hoạt tại một thế giới hư ảo bên trong. Mấy vạn ức năm thời gian, này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả nhóm, từng cái đều trầm mặc. Trước kia, bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, mê giới là hư ảo, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng ôm một chút may mắn. Hy vọng mê giới liền là thế giới chân thật. Cứ như vậy, bọn hắn tu hành đều là thật. Bọn hắn thực lực cũng đều là thật. Coi như là một ngày kia về tới minh giới, vậy cũng có thể trở thành đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí, coi như không trở về minh giới cũng không có quan hệ. Nếu có thể ở mê giới dạng này được trời ưu ái hoàn cảnh hạ tu hành, cuối cùng có thể tu thành thủy tổ, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Dù sao, mê giới ở trong có một ít nghe đồn, một khi có thể thành tựu thủy tổ, cái kia liền có thể tự động thoát ly mê giới. Đây là một cái truyền miệng, hiểu lầm. Bây giờ nghĩ lại, đây chẳng qua là rất nhiều xa vào đến mê giới ở trong người tu hành đáy lòng một cái mỹ hảo nguyện vọng thôi, một cái căn bản cũng không khả năng hoàn thành nguyện vọng. Tại một thế giới hư ảo, hết thảy đều là hư ảo, làm sao có thể đủ thành tựu thủy tổ? Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá, hiện tại tốt, đã từng hy vọng xa vời đều triệt để phá diệt, nhưng bọn hắn lại nghênh đón hy vọng mới. Cái kia chính là Lôi Đạo. Vị này một lòng mong muốn cải biến toàn bộ mê giới, chế tạo một cái chân thiện mỹ, hài hòa ở chung người người mỹ hảo thế giới. Mặc dù đỉnh tiêm vấn đạo giả nhóm đều cảm thấy này có chút quá lý tưởng hóa, nhưng ở mê giới như thế một thế giới hư ảo bên trong cũng không phải là không được, hết thảy đều có khả năng. Thế là theo Chúa Tể Minh sự tình từ từ hạ màn kết thúc, toàn bộ mê giới tập tục cũng theo đó nguyên một. Vô luận bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì người tu hành, tựa hồ cũng đem nội tâm thiện phóng thích ra ngoài. Thật mơ hồ có chút giống là một người người ở chung hòa thuận mỹ hảo thế giới. Đương nhiên, tất cả những thứ này Lôi Đạo tạm thời đều không nhìn thấy. Hắn về tới Lôi Minh bên trong, trực tiếp liền tiến vào mật thất, thậm chí liền giao hình Chúa Tể đều không có thấy. Ông, tại trong mật thất, Lôi Đạo ý thức lập tức đắm chìm trong cơ thể vực giới ở trong. Tại hắn trong cơ thể vực giới, có một tòa hắc quan lẳng lặng trôi nổi trong hư không. hắc quan bốn phía đều có vực giới lực lượng trấn áp. Tiểu hắc, thế nào? Lôi đạo trực tiếp bắt đầu câu thông tiểu hắc. Chẳng qua là, hiện tại tiểu hắc tựa hồ cũng không có trả lời. Không biết có phải hay không là đang cố gắng trấn áp món kia mê giới dị bảo. Hiện tại lôi đạo quan tâm nhất cũng chính là mê giới dị bảo. Hắn lo lắng, mê giới dị bảo cùng hắc quan ở giữa, có thể hay không sinh ra một ít không lường được biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu hắc thanh âm vang lên. Chủ nhân, ta đã khôi phục, viên này bất tử bản nguyên châu năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Thật vất vả mới bị hắc quan cho hấp thu. Chờ một chút, bất tử bản nguyên châu bị hắc quan hấp thu. Đó là mê giới dị bảo a, bị hắc quan hấp thu. Ta còn thế nào nắm giữ mê giới huyền bí? Còn thế nào rời đi mê giới? Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn xem trọng có thể là cái này mê giới dị bảo. Chủ nhân, cái kia viên bất tử bản nguyên châu cùng hắc quan kết hợp với nhau. Không chỉ có thể nhường chủ nhân tự nhiên điều khiển hắc quan, mà lại bảo vật cũng còn tại a. Không ảnh hưởng chủ nhân lĩnh hội. Không ảnh hưởng lĩnh hội. Bảo vật còn tại, lôi đạo trong lòng hơi động, thế là lập tức nhường tiểu hắc mở ra hắc quan. Chủ nhân, chính ngài là có thể mở ra hắc quan. Này hắc quan, ngươi bây giờ có khả năng thử nghiệm luyện hóa. Luyện hóa hắc quan, lôi đạo vẻ mặt có chút ngưng trọng. Này hắc quan hết sức thần kỳ. Điểm này, lôi đạo rất sớm trước kia liền biết. Chẳng qua là thần kỳ như thế hắc quan, lôi đạo chính mình lại không cách nào tự nhiên trưởng khống. Mỗi một lần trưởng khống hắc quan, trên thực tế đều dựa vào lấy tiểu hắc. Hiện tại, tiểu hắc lại còn nói có khả năng luyện hóa hắc quan rồi. Điểm này, nhường lôi đạo hơi nghi hoặc một chút, thậm chí cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Thế là, lôi đạo dựa theo tiểu hắc chỉ bảo, đem vực giới lực lượng dần dần thẩm thấu tiến vào hắc quan bên trong. Đồng thời dùng ý thức của mình, bắt đầu ở hắc quan ở trong in dấu xuống ấn ký. Chỉ có in dấu xuống ấn ký, lôi đạo mới coi là luyện hóa cái này hắc quan. Dù sao, cái này hắc quan cũng là một kiện bảo vật, là cần luyện hóa. Oanh, sau một khắc, lôi đạo trong đầu một hồi nổ vang, ý thức của hắn kéo dài tiến vào hắc quan bên trong. Lần này cùng trước kia không giống nhau. Trước kia lôi đạo ý thức căn bản đều không thể tiến vào đen trong quan. Nhưng lần này, mê giới dị bảo cùng hắc quan dung hợp, tựa hồ nhường hắc quan càng thêm viên mãn, khôi phục được trước kia một bộ phận công năng, thậm chí cũng có thể làm cho lôi đạo luyện hóa, làm lôi đạo ý thức kéo dài tiến vào hắc quan bên trong. Lại dựa theo tiểu hắc cho ra luyện hóa phương thức, bắt đầu đem ý thức đóng dấu tại hắc quan bên trong. Lần này, rõ ràng cùng trước kia không giống nhau, lôi đạo tiến triển hết sức thuận lợi. Trong đầu của hắn bên trong, nhanh chóng nổi lên một vài bức hình ảnh. Bức tranh này mặt là hắc quan, lịch sử. Hắc quan, tựa hồ tài liệu rất đặc thù, bị mỗi loại cực kỳ thủ đoạn thần bí chế tạo mà ra. Nhưng đến tột cùng là từ người nào chế tạo thành, dù cho liền lôi đạo cũng không biết. Dù sao, luyện hóa hắc quan, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hắc quan một chút tin tức. Đây cũng là hắc quan tự mang tin tức, chẳng qua là hắc ám một chút mông lung ý thức ghi chép xuống tới tin tức thôi. Nhưng trên thực tế, hắc quan là không thể có ý thức, coi như sinh ra, cũng sẽ bị xóa đi. Chẳng qua là, bị xóa đi, những hình ảnh này vẫn là sẽ bị đóng dấu tại hắc quan bên trong. Chỉ cần ngày sau có ai có thể luyện hóa, liền có thể thu hoạch được những hình ảnh này. Tiểu hắc, miễn cưỡng xem như hắc quan ý thức, nhưng đã không biết là bao nhiêu đời ý thức, mà lại tiểu hắc ý thức tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Tựa hồ cùng hắc quan bên trong cỗ thi thể kia cùng với hắc quan chung nhau đản sinh, cũng không tính là hắc quan hoàn chỉnh ý thức. Lôi đạo một khi luyện hóa hắc quan, trên thực tế liền có thể thay thế tiểu hắc, chẳng qua là tiểu hắc vẫn như cũ có thể ký sinh tại hắc quan bên trong. Thậm chí, một ngày kia, tiểu hắc có thể tại lôi đạo trợ giúp dưới, hóa là chân chính sinh linh. Khả năng này là tiểu hắc cả đời mộng tưởng, chuyển hóa làm chân chính sinh mệnh. Cho nên, đây mới là tiểu hắc nhường lôi đạo luyện hóa hắc quan nguyên nhân. Liền là hy vọng một ngày kia, có thể tự do tiểu hắc. Đương nhiên, cái này cùng lôi đạo không có cái gì xung đột, ngược lại có thể tăng cường lôi đạo thực lực. Về sau có thực lực, trợ giúp tiểu hắc chuyển hóa thành chân chính sinh mệnh cũng không phải việc khó gì. Sau đó, lôi đạo trong đầu cũng không có hình ảnh, tựa hồ đắm chìm cực kỳ lâu. Ầm ầm, đột nhiên một ngày nào đó, lôi đạo cảm giác ý thức đều đang chấn động, tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Ngay sau đó, lôi đạo liền thấy bản thể của nó, cũng chính là hắc quan bản thân, tựa hồ lập tức bị một vị nào đó vĩ đại tồn tại chứa một bộ vĩ đại thi thể, cỗ thi thể này từ đó bị chứa vào hắc quan ở trong. Sau đó, hắc quan phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, một cái nào đó vách ngăn, đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Hắc quan không phải minh giới đồ vật, thậm chí đều không phải là ám giới, không phải hoang cổ đại lục đồ vật. Lôi đạo khôi phục ý thức, trong lòng của hắn vô cùng rung động, dù cho hắn chẳng qua là tiếp nhận hắc quan tự mang một chút trí nhớ, thấy được một chút rời ra hình ảnh vỡ nát, nhưng này đã có thể làm cho lôi đạo phỏng đoán hắc quan lai lịch. Hắc quan không phải minh giới đồ vật, cái kia hắc quan là đến từ chỗ nào? Lôi đạo hiện nay biết toàn bộ thế giới là minh giới, ám giới, hoặc cổ đại lục, tam vị nhất thể, hẳn là lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ, hình thành một cái chỉnh thể. Nhìn một chút mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp kỳ thật đều có thể biết. Mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp, vậy cũng là bao phủ minh giới, ám giới cùng với hoang cổ đại lục, ai cũng trốn không thoát, mặc kệ là trốn vào minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, hoặc là trốn vào ám giới, đều không có một chút tác dụng nào. Kỷ nguyên đại kiếp vừa tới, hết thảy hóa thành tro tàn. Sau đó, chờ đợi tràn đầy thời gian dài, lại là một kỷ nguyên mới, mới sinh mệnh tại minh giới, hoang cổ đại lục ở trong sinh ra. Ám giới thật giống như câu thông minh giới cùng hoang cổ đại lục một tòa cầu nối một dạng, nhưng trừ cái đó ra còn có mặt khác thế giới, lôi đạo cũng không rõ ràng. Thậm chí không ngừng lôi đạo không rõ ràng, liền thủy tổ thánh nhân đoán chừng đều không rõ ràng. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này là toàn bộ thế giới toàn bộ, nhưng bây giờ lôi đạo thu được hắc quan ở trong để lại một chút trí nhớ cùng một chút rời ra hình ảnh vỡ nát, hắn mơ hồ cảm thấy được này tòa hắc quan lai lịch không phải tầm thường. Này hắc quan không phải minh giới cùng hoang cổ đại lục đồ vật, thậm chí trước đó lôi đạo cảm thấy hắc quan ở trong thi thể hẳn là thủy tổ, nhưng hiện tại xem ra sai, 10 phần sai. Hắc quan bên trong thi thể cũng không là thủy tổ, mà có thể là đến từ minh giới bên ngoài vĩ đại sinh mệnh. Chẳng qua là không phải thủy tổ, là dị giới sinh mệnh. Tại sao lại bị trang tại như vậy một cỗ quan tài ở trong thời gian dài như vậy? Mà lại, nhiều như vậy cái kỷ nguyên, thủy tổ nhóm liền không có phát hiện. Hay hoặc là, chẳng qua là cái này kỷ nguyên mới bị ném vào minh giới. Lôi đạo không rõ ràng, hắn theo hắc quan chúng được không đến đáp án. Tiểu hắc cũng không cho được hắn đáp án. Chẳng qua là, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Cỗ này hắc quan, khó lường a. Lôi đạo ánh mắt sáng lên, tầm mắt hơi hơi chớp động lên, lần này thu hoạch lớn nhất có lẽ liền là cỗ này hắc quan. Thể loại giả sử,